Ha, a, cái miệng nhỏ phía trên cũng biết cắn như vậy à? Hô, nào, liếm nó, dùng đầu lưỡi của cưng liếm nó cho ông. Hô, sướng, lưỡi của Hiểu Nhu không cẩn thận lướt qua mã mắt của Trần Hồ. Trần Hồ lập tức kích động run lên, dương vật lại trở nên phấn chấn, cứng rắn như sắt. Đầu dương vật của Trần Hổ sắp đụng tới cổ họng của Hiểu Nhu, Hiểu Nhu không thoải mái nên lấy tay đẩy bụng ông ra nhưng đôi tay lại bị giữ lấy ấn ở hai bên sườn. Ông cưỡi trên mặt của Hiểu Nhu, dương vật càng cắm sâu vào trong miệng cô gái nhỏ, tự mình kêu dâm, hô. Hô, a, a, ngậm giỏi lắm, dương vật lớn lại cứng rồi. Lát nữa bác sẽ cắm cho cái lồn của cháu, a, a. Cái lồn nhỏ này mềm thật nha, cắm thế nào cũng vẫn chặt, lồn ngon, lại ra nước, ha, ha. Sướng, cưng đúng là con điếm cần phải bị địt chết. Cưng xứng đáng bị hiếp hôm nay. Địt chết con dâm phụ như cưng, Hiểu Nhu bị chặn miệng không thể kêu ra tiếng. Khắp trong rừng chỉ có tiếng lời nói thô tục của hai gã đàn ông và tiếng da thịt va chạm vào nhau, Hồ Tử tránh ra. Em muốn nghe tiếng kêu lẳng lơ của con bé. Trần Thiết Xuyên đã hoàn toàn mất khống chế, dương vật của gã điên cuồng mà ra vào dâm huyệt ướt đầy nước, địt cho Hiểu Nhu run rẩy hai chân, Trần Hổ rút dương vật trong miệng Trần Hiểu Nhu ra, ông cũng muốn nghe tiếng kêu dâm đãng do bị địt của cô gái nhỏ, a a a a a a. Nhanh quá, không bị dương vật chặn miệng. Hiểu Nhu lập tức kêu ra tiếng. Dương vật của Trần Thiết Xuyên vừa cứng vừa nóng, so với lúc mới cắm vào thì thô hơn một vòng, hiện tại lại liên tục dập vào rút ra mãnh liệt, nước dâm của Hiểu Nhu tràn ra đầy đất, ha ha ha. Kêu thật là dễ nghe, có phải dương vật của chú Xuyên Tử đâm cháu rất sướng đúng không? Còn có thể nhanh hơn nữa đấy. A a, xem chú địt cháu này, Trần Thiết Xuyên nâng mông Hiểu Nhu lên, để hai đùi của cô quặp sau lưng mình. Đôi tay thì luồn xuống dưới nách cô giữ lấy hai bên vai, đè chặt cô dưới thân mình, để bờ ngực rộng của mình và hai bầu vú mềm mại của cô cọ sát với nhau, bị đầu vú của cô cọ vào khiến cho Trần Thiết Xuyên sướng đến mức hỗ to, dương vật giống như dính chặt ở trong huyệt thịt, mỗi lần chỉ rút ra một chút rồi lại nhanh chóng nhét trở vào, thật như muốn địt Hiểu Nhu đến tơi bời, a a a. Chịu không nổi nữa, muốn bắn, ha ha, ông sẽ nhịn, lại địt cưng, ha. A cùng đúng là yêu tinh, sướng chết ông đây, a a cháu chết mất. Chết mất, Trần Thiết Xuyên và Hiểu Nhu điên cuồng thay nhau phát ra lời nói dâm dật, rốt cuộc ở cú thọc mạnh cuối cùng của Trần Thiết Xuyên, hai người cùng nhau lên đỉnh, a, bắn. A a bắn đầy cái lồn dâm của cưng, a a a. Hiểu Nhu giật giật nuốt vào dòng tinh dịch nóng rực kia, lại bị bắn vào, Hiểu Nhu tuyệt vọng mà khóc mẹ nó. Sướng chết. Còn đang thở phì phò Trần Thiết Xuyên phát biểu cảm nghĩ, dương vật sưng to dần dần mềm xuống, đúng lúc này Hiểu Nhu vốn tưởng sẽ không phản kháng nữa đột nhiên đạp Trần Thiết Xuyên một cái, chuyện xảy ra đột ngột, Trần Thiết Xuyên thật sự bị đá sang một bên, dương vật mềm nhũn trượt ra khỏi âm hộ của Hiểu Nhu lao đảo đứng dậy chạy đi, còn chưa chạy được hai bước đã bị một tay của Trần Hồ túm về, dâm phụ đến quần áo còn chưa mặc đã muốn chạy. Có phải muốn đi câu thêm nhiều đàn ông tới địt hay không? Rồi ông quay đầu mắng Trần Thiết Xuyên, đồ vô dụng, dương vật còn nhét ở trong lồn mà còn đề người chạy, Trần Thiết Xuyên cũng bị hoảng sợ, gã không ngờ cô bé bị chơi đến như vậy rồi mà còn muốn chạy trốn, suýt nữa thì mắc mưu của cô. Gã đứng lên hỏi, không thì lại trói con bé lại nhé, không cần. Trần Hồ cười, để tao tới chị con nhỏ dâm phụ này, cánh tay cứng như thép của Trần Hồ chặn ngang người Hiểu Nhu nhấc lên. Giữ chặt cô trước ngực mình, để cặp mông trắng nõn đối diện chính mình, buông tôi ra. Hiểu Nhu gạt cánh tay đang giữ mình kia ra, cố hết sức vặn vẹo, nhưng sự giam cầm của Trần Hồ không lay động một chút nào, Trần Hồ cũng không thèm để ý mấy hành động phản kháng nhỏ bé ấy, ông vươn tay bóp lấy một quả mông co giãn của cô, ngay lập tức trên bờ mông trắng nõn xuất hiện năm dấu ngón tay, vẫn còn chạy được hả, xem ra là chưa được địt đó đây mà. Để bác Hồ Tử tới địt cho cháu sướng nhé, Trần Hồ nâng mông Hiểu Nhu lên tạo thành một độ cong, dương vật dựng đứng giống như mũi tên chỉ thẳng vào lỗ lồn còn đang chảy tinh dịch. Hắn lấy hai ngón tay ra sức tách hai mép âm hộ của Hiểu Nhu ra, dương vật thô to giống như một thanh kiếm rút ra khỏi vỏ tàn nhẫn mà đâm vào cơ thể Hiểu Nhu, quy đầu to tròn đã đi được một nửa vào trong lỗ lồn ẩm ướt, á. Rút ra ngoài đi, quy đầu to lớn quay về chốn cũ vẫn mang đến đau đớn giống như bị xé rách như trước. Hai chân Hiểu Nhu duỗi thẳng, thân dưới cứng đờ, toàn thân không khống chế được mà run rẩy, a. Dương vật vào động, Trần Hồ tiếp tục nhấn dương vật của mình tới. Toàn bộ quy đầu đi vào. Hơn phân nửa thân dương vật đi vào, rồi cả căn dương vật đều bị nuốt vào, tinh hoàn thân mật mà đập lên thịt mông non mềm, tạo ra một tiếng thật vang, ha ha, xem cưng còn chạy thế nào được nữa. Dương vật của Trần Hồ giống như một cây định thịt to lớn. mạnh mẽ thọc vào sâu trong thân thể của Hiểu Nhu, ép căng mọi nếp uốn trong động thịt của Hiểu Nhu, dương vật lớn và âm hộ nho nhỏ gắn kết khăng khít. Ô ô, Hiểu Nhu giấm dứt rơi lệ, đứng như vậy rồi bị dương vật đâm vào từ phía sau, quả thực là như muốn chém cơ thể cô thành hai nửa. Cho dù phía dưới của cô tràn đầy nước nhưng vẫn không chịu nổi công kích như vậy, hai chân mềm nhũn ra không thể đứng vững, thế mà đã không đứng được. Trò hay mới chỉ bắt đầu thôi.